những cái cơ quan phân tích để tìm hiểu nó không thể được. Dù chúng ta có tổng hợp, có phân tích, có chia sẻ cách mấy thì cũng không đi đến thế giới của sát na, thế giới của tịnh độ. Thế giới của chu kỳ là thế giới của tư tưởng, tức là nương vào thế giới của linh hồn, tức là chân vọng hòa hợp, tức là thế giới của sát na, rồi cải sửa thành ra thế giới có tướng. Cũng cái thế giới dòng nước linh hồn đó, chúng ta cải sửa thành thế giới quế độ. Thế tư tưởng là luôn luôn dơ giấy, thành là quế là dơ giấy. Dầu tư tưởng tốt thì đó là cái xiền vàng, tư tưởng xấu đó là cái, thì cả hai cái này đều dơ giấy hết, tức là trói cột chúng ta vào dòng luân hồi. Dầu chúng ta có tiến hóa đi tới đâu cũng vậy, thì cũng nằm trong chữ xiền thôi. Có đi tới cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc, tới cõi vô sử xứ là tương tự như A-la-hán, tới cõi phi phi tưởng là tương tự như Như Lai. Tương tự chứ không phải là tương đương, theo nó giống giống như, nhưng nó thuộc về, chúng ta kêu danh từ bây giờ kêu là đồ nhái, hay hồi xưa kêu là đồ dỗm, hay là đồ giả, tức là không phải thiệt. Nhưng mà lơ mơ quý vị nhìn tưởng là thiệt, thì đó gọi là ngủ ấm ma. Như thời buổi này là cái bông mà chân bàn Phật đó, chính tôi cũng không nhận ra bông nào thiệt, bông nào giả nữa. Chỉ trừ khi nào tôi tới tôi bóp nó đó, đi cũ rồi tôi biết là bông giả, nó giống hệt thôi, mà ở xa nhìn thì không biết đâu. Còn bây giờ cái gì cũng giả hết á, mà chúng ta nhìn lơ mơ là chúng ta không phân biệt được. Thì huống gì là cái thế giới của tư tưởng của chúng ta thì nó còn vi tế hơn nữa. Bây giờ như điện thoại vi tính rồi đó là, thôi nó muốn làm sao nó làm à. Chụp hình xấu nó cũng làm tốt, tiếng nhỏ nó làm lớn, nó ghép tùm lum hết, thấy không? Nhưng mà chúng ta thấy con người chúng ta còn vi tế hơn cái máy vi tính cấp triệu tỷ lần. Quý vị theo tôi thì chúng ta trở về con người chúng ta mới thấy. Chứ mình nói vậy mình không hiểu được. Thành ra ngay cái thế giới dòng nước là chân vọng hòa hợp. Chân là đứng lặng, đứng lặng cho nên không có tướng. Còn vọng là chuyển biến cho nên nó có hình. Thành ra thế giới của cái linh hồn chúng ta là thế giới chân vọng và hòa hợp, tức là phi không gian. Không gian nó vô lượng vô biên, nó quá giải với thời gian, thì thế giới đó kêu là thế giới hiện tiền. Còn thế giới chúng ta sống bây giờ là thế giới hiện tại. Mà có hiện tại thì có không gian, tức là có quá khứ, có hiện tại và có tương lai. Thành ra trong kinh mới nói rằng bằng ai muốn biết duyên xưa thì khá xem nghiệp quả bây giờ hưởng đây. Muốn biết quả báo sau này thì ngắm điều tội phước ta nay đang làm. Tức là muốn coi quá khứ mà gieo cái nhân ác gì để rồi hôm nay mà chịu quả báo xấu xa, nào thì cứ coi hiện tại thôi. Có nhiều người hiện tại rất hiền, giữ giới rất kỹ, tu hành rất tinh tấn, mà tai họa đến liên miên. Nhà nghèo, tai họa đến, con bất hiếu, rồi bệnh hoạn. Mà nói tôi tu nhiều quá sư ơi, sao mà cái nghiệp nó nặng quá. Bây giờ làm sao, tôi không tu thì nó ít, mà hãy càng tu chừng nào cái nghiệp nó cảo nhiều chừng ấy. Thì cái đó Phật tử phải biết rằng mình sống không phải có hiện tại không, mà nó còn kiếp quá khứ, một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, triệu kiếp. Thì chúng ta phải hiểu cái đó. Những cái gì làm ác trong một kiếp không nói gì, trong ngàn kiếp về trước, chúng ta biết chúng ta làm sanh làm thân người này đó. Quý vị biết quý vị có bao nhiêu thân chưa? Quý vị từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi trâu, bò, heo, chó. Thành ra Đức Phật nếu cái thân, cái xác mình mà còn lại đó, thì nó cao hơn cái núi Tu Di. Cái núi Tu Di là cái núi Hy Mã Lạp Sơn của chúng ta, thì có 8.840 mấy thước. Mà cái núi Tu Di gấp 1 tỷ lần cao ạ. Mà cái thay mình chất đó bằng cái núi Tu Di. Thì quý vị biết quý vị luân hồi từ xưa giờ bao nhiêu thay rồi. Thành ra bây giờ quả báo nó tới. Chúng ta coi cái duyên án triệu thố đó. 9 kiếp mà còn theo báo oán. Thì ai coi cái bài thủy xám thì biết. Hôm nay không có thời giờ tôi chỉ nhắc sơ thôi. Thì chúng ta biết rằng cái hiện tại chúng ta là kết quả của những cái nhân ở quá khứ, một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, trăm ngàn triệu kiếp vẫn còn tới bây giờ, không mất. Nếu hột giống non thì nó mất, hột giống già nó nằm đó nó chờ thời. Rồi muốn biết cái quả báo sau này, tương lai mình sanh cái thân nào thì cứ coi hiện tại. Thành ra hiện tại nó quyết định cho quá khứ, nó quyết định cho tương lai. Thành ra mình đừng bao giờ mà khóc lóc, mình đã gieo nhân rồi thì phải chịu quả thôi. Thành ra có nhiều người người ta làm ác mà ta vẫn sung sướng hạnh phúc, con cái vẫn điều hòa, ta nhà lầu xe hơi, ta không bệnh hoạn gì hết, mà người ta làm ác thì mình thấy nó bất công. Thật ra nếu mình hiểu có quá khứ và hiện tại vị lai thì không có gì bất công. Hồi đó tôi cũng nghĩ, tôi nói cuộc đời sao nó bất công quá, có người người giàu mà làm ác, ăn mặn đi chơi bời tối ngày, nhảy đầm làm đủ thứ hết mà càng ngày càng giàu, con cái làm lớn không. Còn có người nghèo khổ tàn tật mà con cái không có ai, mà có đứa con nhiều khi nó mất hiếu nữa. Ăn thì bữa đói bữa no, mà ráng niệm Phật, ráng ăn chay mà vẫn khổ sở như thường. Càng tu chừng nào càng khổ nhiều chừng nấy. Rồi mình không biết, mình nói cuộc sống bất công, ai tạo ra cái đó? Không có một ông trời, không có một ông diêm vương nào phạt hết đó, mình phạt chính mình. Như vậy tôi không phải nói là không có địa ngục, không có nói là không có diêm vương, không phải nói là không có công an. Nói có là sai, mà nói không là trật. Chúng ta phải hiểu cái đó. Công an có là có những người tội lỗi, những người làm sai pháp luật, chứ đối với ông bà giữ giới gì là không bao giờ vô đó. Còn nếu vô đó là ở kiếp trước, bây giờ mình phải trả. Thành ra trong kinh có một ví dụ rất là hay, là cái phước báo chúng ta ví dụ như nước mưa, còn cái tội lỗi của chúng ta ví dụ như muối. Bây giờ một người đó có cái phước báo bằng một cái chén nước mưa, thì bây giờ quý vị múc chừng 2-3 muỗng ăn canh bỏ vô nó thì sao? Nó mặn chát à, thấy gì không? Còn nếu cái phước báo người ta đó là 1.000 đôi nước, một cái hồ nước lớn phước báo vậy á, bây giờ quý vị đổ vô 2-3 chén muối nó cũng không mặn, chứ đừng nói 1-2 muỗng, thấy vậy không? Thành ra phước báo mình gieo hồi kiếp trước rồi, bây giờ làm ác cách mấy nó cũng chưa có quá giải nổi, nhưng mà tiếp tục làm hoài nữa không, thì cái hồ nước đó bỏ vào chừng vài trăm ký nước, vài tấn muối rồi thì nó vẫn mặn chát thôi. Thành ra mình phải hiểu cái chỗ đó. Nhưng Đức Phật sanh ra đời không muốn chúng sanh lẫn quẩn trong cái xiềng sắc và xiềng vàng. Cái tôi nói hồi nãy đó là cái kiếp sống hiện tại. Hiện tại thì nó do cái nhân quá khứ, bây giờ mình sống nữa mà gieo cái nhân hiện tại thì cái quả tương lai. Thế là mình cứ đi lòng vòng trong nhân quả, mà chúng ta kêu là nghiệp. Nhân quả với nghiệp hơi khác một chút. Nhân quả là gieo nhân gì thì được cái quả đó, không có cải sửa được, thì cái thước định mệnh. Thì khỏi trời ở đó, người ta biết ở đó người ta có quyền chuyển nghiệp, tức là nhân này mà quả khác. Thí dụ chúng ta gieo hộp mình bát, cây mình bát, trái mình bát, nhưng mà tôi muốn trái mãn cầu tôi có thể chuyển được, thì chỉ có con người và cõi trời trở lên, còn loài thú nó không biết chuyển nghiệp. Thành ra thú nó chỉ sống theo nhân quả, sống theo bản năng, sống theo thú tánh, còn chúng ta không có cái đó. Chúng ta biết cải sửa. Thành ra tôi thường thí dụ đó, con chó mà nó bệnh đó, nó ăn cái cỏ vô rồi nó ọc ra nó hết, có một cái cách đó thôi. Còn nếu không hết nữa thì sao? Thì chết, có điều đó thôi. Con người không phải vậy đâu, nhất là các cõi trời, tức là mấy nhà bác học, bác sĩ, người ta phải kiếm đủ cách hết. Thuốc Tây không hết thì thuốc Bắc không hết thì thuốc Nam, thuốc Nam không đến thì xong, không xong thì bấm quyệt, không bấm quyệt thì mổ xẻ. Chừng nào mà kiệt quệ rồi á thì mới chịu thôi, mới chịu thôi. Thành đó Tây Phương bây giờ người ta giỏi lắm ạ. Thì tôi có coi cái tờ báo dòng có Phật giáo á, nói rất hay. Một người bị xe đụng đó, chết liền tại chỗ. Thì chúng ta biết là đụng nặng lắm. Thì kế bên nhà thương, thì lúc đó đang hội mấy người bác sĩ, hội đồng bác sĩ là chắc là 2-3-40 người vậy á. Thì chở vô nhà thương là mấy bác sĩ bàn với nhau, giờ mình cứu thử cái người này coi, bị mới chết à, chưa đầy 10 phút nữa. Thì các dây thần kinh nó còn chưa có mà hư hẳn. Thì 10 bác sĩ

Rồi khổ là sao? Đi làm cho có tiền để mà dung dưỡng cái xác thân này. Mà nếu là không có thì sao? Ăn trộm, ăn cắp, vừa ăn cắp không được tới ăn cướp. Cái giới đó sát sanh trộm cắp, quý vị nhớ đọc trộm cắp nha, chứ đừng đọc trộm cướp. Nghe ghê quá. Trộm cắp với trộm cướp nó khác xa nha. Khác không? Trộm cắp là mày lấy lén của người ta, người ta bắt ta trói mình hoặc là bỏ chạy. Mà trộm cướp mà lấy lén mà tao bắt thì sao? Đâm nó chết luôn, bắn nó luôn. Cái đó là ăn cướp đó. Ăn cướp nó khác với ăn cắp. Ăn cắp thì hiền lắm. Thành ra trong giới là cấm trộm cắp. Quý vị đọc thường thường cấm trộm cướp, tôi nghe tôi ghê quá. Trộm cướp thì quá nặng, đã trộm cắp mà không được nữa mà huống gì trộm cướp thì thôi là giết người nữa. Thì cái giới đọc cho đàng hoàng nha. Tôi thấy mà nhiều người trả đó là không hiểu cái danh từ ý nghĩa gì hết. Thì thôi chúng ta trở lại. Thành ra cái thời buổi này chúng ta khó tu. Thì Đức Phật biết rằng thời Đức Phật, quý vị nhớ không? Không có đèn điện, không có điện thoại di động, không có máy bay, không có xe hơi, không có Honda, không có tàu lặn, không có xe đạp. Đi toàn là kiệu không à, sau này có ngựa. Hết rồi. Thành ra đời sống rất đơn giản. Người ta sống như thiên nhiên, sống như trời, trăng, mây, nước. Bây giờ có nhiều người, nhất là ngoại quốc, không hề thấy trăng, không hề thấy mặt trời, sống như đèn neon không. Ở Việt Nam mình bây giờ cũng bắt đầu có cái đó. Sống không phải như gió mà như quạt máy. Cũng như bây giờ ở đây cũng phải có quạt máy đó. Còn xưa Đức Phật thuyết là ở dưới rừng cây. Tôi cũng thích vậy đó. Thành ra tịnh xá tôi qua tháng nắng là tôi thuyết ngoài trời à. Tự nào đi đó thì thấy nó mát, không có quạt máy, không có gì hết. Ngồi dưới bóng cây nó mát vô cùng. Thành ra quý vị đừng có tưởng nhà lầu, ngực ngói, gạch, thành nhà đúc này là mát, nó nực chết luôn. Thành ra hồi xưa người ta khôn hơn mình, ta nhà lá với nhà tranh. Nhà lá không bằng nhà tranh nha. Tôi là đi tu tôi mới biết lên cái cốc Hà Tiên đó, nó mới xưa lột tranh. Trời ơi nó mát vô cùng. Cái tranh nó giữ cái nhiệt không cho vô, bằng đêm nó ấm vô cùng. Thành ra mình nghĩ hồi xưa khôn hơn bây giờ nhiều. Bây giờ làm nhà lầu này kia mà quý vị nhớ nhà tranh, nhà lá còn thua nữa. Thua cái gì quý vị biết không? Thua dưới gốc cây. Quý vị ra gốc cây quý vị ngồi coi. Thành ra tôi từng tôi ở tỉnh xá tôi trồng cây nhiều lắm, mà trưa nắng như vậy là quý vị kiếm tôi trong có không có. Tôi ngồi lộn ở dưới gốc cây. Thì nó mát vô cùng. Quý vị nào có ấy là thì mới biết. Thành ra Thọ Bác Văn Trai tỉnh xá tôi không bao giờ quý vị vô cốc được. Bây giờ ăn cơm cũng dưới gốc cây, ngồi thiền cũng dưới gốc cây, đi kinh hành cũng dưới gốc cây, chứ không có trong vườn nghe giảng pháp cũng dưới gốc cây. Bây giờ thấy nó thoải mái vô cùng. Bây giờ đó thế giới đang kêu gọi người ta trở về với thiên nhiên. Thành ra con người bây giờ ngu mà người xưa. Người xưa người ta sống với thiên nhiên không à. Thành ra người ta khỏe, ít có bệnh hoạn. Chúng ta thấy như dân tộc thiểu số, đây người dân tộc người Miên đó, thì họ rất là khỏe. Mà sống với thiên nhiên nhiều. Cái nhà họ chung quanh là cây cối không. Cái chùa cũng vậy. Chúng ta thấy cái chùa Miên, chùa nào nấy 5-6 mẫu. Một cái rừng cây. Còn cái chùa Việt của mình ở đây đấy, là chỗ nào bước xuống đụng nhà, bước lên đụng nhà. Không có cây cối nữa. Chúng ta vô trong phòng này đó. Mà chúng ta thử trong phòng này, mà chúng ta ngồi dưới gốc cây, mà một cái rừng cây, chúng ta thấy nó mát mẻ vô cùng. Bởi vì ban ngày đó cây nó thở oxy, tức là dưỡng khí, mà chúng ta rất cần dưỡng khí. Còn ở đây đâu có gì, cái loa có quạt máy bệnh chết luôn á. Quạt máy đâu có bằng gió. Gió là cái thiên nhiên. Thì thôi chúng ta trở lại. Thành ra tôi muốn giảng về con người quý vị. Chúng ta mổ xẻ tới tận cùng của con người quý vị, mà từ xưa quý vị chẳng biết gì hết. Quý vị nghĩ mình có mắt tai mũi lưỡi thân ốc này thôi, quý vị lầm. Bên trong còn cả một khối phức tạp trong đó. Thì quý vị phải về bắt kiết già trở lại với mình. Đừng có hướng bên ngoài nữa. Đừng có lo ăn mặc ở bệnh nữa. Nó ăn mặc ở bệnh chết rồi sao xưa. Ở bệnh thì phải có. Nhưng mà đơn giản thôi. Đơn giản là có gì ăn nấy. Đừng có trưng diện, đừng có xe xua, đừng có đòi món ăn đắt giá. Đâu phải món ăn nào mắc tiền là bổ đâu. Không phải như vậy. Có những món ăn rất rẻ tiền mà nó lại bổ. Cứ như tàu hũ. Nhưng một ký tàu hũ nó bổ hơn là một ký thịt bò. Nó cũng là chất chất đạm đấy. Nhưng mà cái đạm của tàu hũ là đạm động lành, đạm thiên nhiên. Đó, thì chúng ta phải hiểu cái đó để tôi nói sơ thôi. Thành ra bây giờ rất là khó tu. Chúng ta thức dậy từ đây tới chiều là có đủ vấn đề. Hết ăn tới mặc, hết mặc tới ở tới bệnh. Rồi bây giờ còn vấn đề giao tế. Trời ơi nó phức tạp. Đám ma rồi đám cưới. Rồi bây giờ tới cái vụ sinh nhật gì đó tôi chưa từng thấy. Ở Đông Phương mình nói giờ không có. Bây giờ Lai với Tây Phương, mấy người Việt Kiều về đó, giờ ai cũng bày đặt thì sinh nhật hết. Mất thì giờ thấy mọi mà tốn tiền, làm những cái bá lắp không, không biết bao nhiêu tiền. Mà máy chụp hình rồi, karaoke rồi gì đó. Ca lên đó ca như dịch Sim Lai. Tôi như bác tôi nghe cái giọng ca là tôi muốn khóc rồi. Giữ khẹt mà cũng ráng ra đó mà la sụm. Thì chúng ta thấy là bây giờ nó xào ngầu hết trơn. Thành ra Phật tử bây giờ đa số người dân ở ngoài bá tánh là bị bệnh thần kinh rất nhiều. Thành một mớ bệnh thần kinh rồi mớ bị những cái dông nó phá. Có giữ giới, có tu đâu, có mặt bơ bơ thì nó bắt thôi. Rồi bởi vậy tôi cứu tao, nó tôi không có một Phật nào cứu được hết. Có tôi chỉ cách cho cô cứu cô thì được. Nếu cô chịu làm thai bảo đảm hết. Còn cô viết giấy cho tôi là chỉ hờ hờ thôi. Nếu mà cái đức tôi mạnh đó tôi có thể cứu tạm được. Thì tôi nâng nỉ mấy thằng dông, mấy phần dông nó đi. Nhưng mà nếu cô bơ bơ nữa thì phần dông khác nó có nhập nữa. Mình không có định lực. Mà định lực là phải giữ giới, phải niệm Phật. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm thì chưa có. Nó cũng phá như thường. Tới chừng Phật nhập tâm rồi đó. Thì cái này mình cứu mình chứ ai cứu mình. Nhưng mà cái chỉ là tôi trùng tiên lời Đức Phật dạy chỉ lại và tôi cũng đã có thực hành qua. Có người mình mạnh khỏe đâu có gió nào nhập được. Mình nói gió độc. Mà nếu mình yếu thì nó mới nhập. Thành đâu có gì nào không tu, có mặt bơ bơ thì tôi thấy nó dông nó phá hoại à. Hết người này tới người khác. Thành ra tôi lại hỏi chịu không? Tôi có 3 cái chiêu thôi. Mà nó tuyệt nhất nó là giới định tuệ. Đó là tuyệt chiêu. Hãy giữ mà thực hành theo là không có cái dông này dám phá hết á. Mà ăn chay mà 10 ngày cũng làm không nổi nữa. Đấy, đốt đi tắt đi. Tôi chịu cái khói nào cũng nổi. Và chúng ta trả lời câu hỏi trước. Câu hỏi thứ nhất đó là quý vị đi Phật thất này để làm cái gì? Đó là câu thứ nhất. Thì mấy đài chúng ta trả lời rồi, nhưng mà chưa xong đâu. Bữa nay chúng ta đi sâu vào đó. Hôm trước thì tôi chỉ là giảng sơ thôi. Rồi cây câu thứ hai đó là cõi tịnh độ của Phật A-di-đà ở đâu? Ở chỗ nào? Cái câu thứ nhất này cũng là nhiều cái thắc mắc mà chúng ta trả lời không được đấy. Nào, chúng ta thấy là thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Chúng ta niệm Phật có người nó cầu giàu sang quan quyền vua chúa, người cầu trúng số, người cầu tai qua nạn khỏi, bị bây giờ đủ thứ nặng, bệnh hết. Mà pháp môn tịnh độ phải vậy không? Không phải. Nào là câu thứ nhất tôi thấy sai rất nhiều, thì tôi chỉnh lại cho nó rõ. Nhưng mà tại sao mình không muốn ở cõi này mà mình đi về cõi Phật? Thì cái này là cả một vấn đề khó khăn đấy. Nào trả lời cho nó đúng. Còn câu hỏi thứ hai là thế giới của Phật A-di-đà ở đâu? Thì câu này cũng nhiều thắc mắc đó. Nào, người nói ở phương Tây hướng mặt trời làm cách đây 10 ước cõi. Rồi nói vậy rồi hai người cùng chết, người ở Mỹ, người ở Việt Nam. Thì người Mỹ bên Tây đó là mặt trời lặn, thì ở bên Mỹ là mặt trời mọc. Hai người cùng chết thì người nào giảng sanh? Thì câu này cũng là một câu khó trả lời. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu nhẹ thôi, dễ thôi, mà không hiểu mất niềm tin, thì chúng ta sẽ đi tới câu số 2. Mà câu số 2 đi sâu ạ. Chúng ta phải giảng qua cái thế giới sát na, thế giới chu kỳ đó. Còn cái thứ 3 thì cũng căng đấy. Càng ngày càng sâu là càng khó. Lấy cái gì giảng sanh về xứ cực lạc? Chúng ta đâu phải lấy xác thân này. Thân này nó không phải rã, nó là đất nước cái gió là tứ đại mà. Như vậy nó lấy linh hồn. Linh hồn ở đâu? Nó bao lớn bây giờ mình ngồi đây, nó ở đâu? Mình phải nắm vững nó. Và mình có thể chết rồi mình điều khiển nó giảng sanh theo ý muốn mình được hay không? Tôi quý vị phải biết chỗ đó. Tôi ngồi bây giờ niệm Phật mình biết mà giảng sanh hay không? Chính mình phải biết. Có người hỏi niệm Phật chắc giảng sanh không? Nói con không biết à sư. Không biết là không giảng sanh. Quý vị phải nắm vững cái chỗ đó. Đó là câu thứ ba. Câu thứ tư là muốn dẫn sanh cần bao nhiêu điều kiện. Thì chúng ta thấy là giới định tệ, tức là hành tính nguyện, thì phải giải thích hành tính nguyện. Rồi câu thứ năm là tính hành tính nguyện cái nào quan trọng. Chúng ta thấy lần lượt là câu số 6 là hành tính nguyện cái nào có trước, cái nào có sau. Cái câu này là mấy câu căn đó. Câu này thì cao à, tôi chưa từng dẫn tới câu số 4, số 5, số 6 bây giờ. Mỗi cái số 1 đó, số 2 là chúng lẫn quẩn hoài cũng chưa xong. Thành đâu quý vị gặp tôi chắc cũng phải 9, 10 năm nữa. Nhưng mà 1, 2, 3 là đủ rồi. Còn mấy câu sau là chúng ta đi vào trung phẩm, thượng phẩm. Còn có 1, 2, 3 là hạ phẩm thôi. Vì dòng cầu giảng sanh và hạ phẩm cũng được rồi. Nhưng mà có nhân duyên, chúng ta nên tìm hiểu cho sâu để chúng ta có cái niềm tin vững chắc. Dầu ai nói ngửa nó nghiêng gì, chúng ta cũng vững như cái kiềng ba chân. Do đó tôi mới giảng pháp để cho mấy ông bà nắm vững. Tôi tội nghiệp ở vùng sâu, vùng xa. Người ta tu rất nhiều. Tôi có đi rồi đó, thành ra bây giờ tôi nhận ở vùng sâu xa nhiều lắm. Tới 4, 5, 6 chỗ. Giờ hỏi tu mấy bà lớn tuổi ở vùng sâu xa, mấy người lớn tuổi tu nhiều. Tuổi trẻ rồi mấy cô thôi, chứ mấy ông thanh niên ít lắm. Dùng 7, 8 ông á. Còn mấy bà đông có mấy 200, 300 á. Mà hỏi có niệm Phật, con nói là căn bản chí cốt. Có ăn chay không? 2 ngày. Tôi năn nỉ bây giờ thôi ráng 10 ngày ăn không nổi xưa ơi. Tôi nói trời gà gần chết rồi, còn cái gì nữa, gần vô là thiếu rồi. Đúng là ăn chay trường á, cạo luôn cái đầu. Mà không được, 2 ngày con lần lần 4 ngày. Tôi nói lần lần là vô là thiếu tu luôn. Niệm Phật để làm cái gì? Để cho bình an, để tai qua nạn khỏi, để con cái nó khỏe, để con trúng số giàu giàu, để cất nhà cửa đồ. Tôi nói chết rồi, có mượn tội như vậy là làm sao giải sách. Đó, miền quê sâu xa tôi thấy tội nghiệp. Đúng ra là Phật tử ở Ngọc Dân ở tỉnh tôi giảng lời Chủ Nhật, giảng Bát Nhã nè, vì nó còn lỡ dở. Rồi tôi có nhận rồi, nhưng mà sau tôi suy nghĩ là nếu nhận thì sức khỏe thôi không cho phép. Thì tôi, mấy Phật tử khuyên tôi bỏ vùng sâu vùng xa đi, sư nhận nhiều quá sư mệt. Thì đi phải đi xe không à, vừa ở đây tao có căn bản sư giảng đi. Thì có số Phật tử tôi hỏi ý kiến, tại là nói ngược lại. Tôi nói dùng sâu sao mới đáng tội nghiệp mà sư ơi. Người ta tu nhiều pháp môn tịnh độ nó thù thắng lắm. Một người giảng sanh, một người thành Như Lai. Còn ở đây là mấy ông thiện nam là nắm vững hết rồi, họ tự mò lấy. Còn người ta nghĩ ở đấy nói, mà sư làm thì con không đồng ý. Nếu mà vừa giảng người dùng sâu xa mà vừa giảng 4 ngày đây, tôi con không đồng ý. Mà sức khỏe sư chịu không có nổi đâu. Tôi nói tôi cũng gần vô là thiêu rồi, tôi cũng tính làm hết mà tôi đi. Mà sư làm gì không được, sư đi sớm. Cuối cùng là tôi phải bỏ Ngọc Dân 4 ngày Chủ Nhật thôi, không giảng. Giờ đi dùng sâu dùng xa tôi thấy có lý. Ngồi đó người ta thiếu thốn đủ thứ hết trơn á. Quý vị phải đấy là theo thấy quý vị đây là có phước á. Thành ra tôi bắt đầu đi sâu vào để quý vị mai ra có thể qua trung phẩm. Còn nếu không nữa thì quý vị có một niềm tin rất là vững chắc về pháp môn tịnh độ. Bởi vì bây giờ người ta bài bác pháp môn tịnh độ dữ lắm. Mà nếu quý vị đứng trên thế giới tư tưởng đó, thế giới khoa học đó, thì pháp môn tịnh độ không có vững, mà sẽ lung lay ngay. Còn nếu đi về thế giới sát na, thế giới của Bát Nhã đó, thì khoa học không hiểu tới nổi, không có máy móc, không có phân tích tổng hợp gì để hiểu thế giới tịnh độ được. Chỉ có bắt kiết già như quý vị rồi hồi quang phản chiếu trong này, rồi qua tới nhập lưu thì thấy được nó. Chỉ có đắc quả thánh thứ nhất thì mới hiểu nó được thôi. Thì mà chúng ta thấy là khoa học 1000 năm nữa cũng không hiểu tịnh độ nổi. Thành ra mấy vị bây giờ học tiến sĩ này kia về không chấp nhận pháp môn tịnh độ. Bởi vì nó khó hiểu. Thành ra Đức Phật A Di Đà, Phật Thích Ca mới nói bủa lòng bác ái khắp trời, nói ra những pháp mà trong đời khó tin. Thật xuống thật, hồi xưa tôi không tin tịnh độ đâu, tôi nói là thế giới gạt thôi. Cái gì mà tại sao mà có hình, có tướng, có Đức Phật A-di-đà, có Quan Thế Âm, có ao bát nước không đức, mà lại không có sanh, không có già, không có bệnh, không có chết, không thương yêu, tám khổ không có, toàn là táp lạc không.

Thế mà thường thường ngày con đi chùa, tất cả con chỉ biết là mình đi đến chùa niệm Phật để cầu giảng sanh về sự lực lạc của Đức Phật A Di Đà, và muốn cầu giảng sanh về sự lực lạc của Đức Phật A Di Đà thì mình phải niệm Phật cho được thiết niệm, và niệm Phật được cái nào được gọi là thiết niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ cô trả năm ấm cho tôi nghe cho năm quẩn đó. Năm quẩn nó còn có cái gì đâu. Tôi đâu có dí cái này, cô trả tôi mà tôi chưa có hỏi gì đâu. Trả thêm chút nữa đi rồi thôi. Đưa tay phát nguyện. Nếu bà sư nghe tiếng này muốn một quẩn cần có một mình sát thở tượng hành thức Phật ấm chứ không phải gồm quá à, gồm một là sát quẩn và chưa có cái biết, hai là họ quẩn là có cái biết nhưng chưa phát hiện, ba là tượng quẩn có cái biết và phát hiện, bốn là hành quẩn là có sự so đo tính toán cho đến quyết định để hành động tạo nghiệp, năm là thức quẩn là còn gọi là tàng thức hay là an lợi giáo thức, là kho chứa tất cả những chủng tử thiện ác và có yếu tố sau. Nói cho anh Tràng phó tay đi. Hay. Bây giờ cô cho anh thấy thí dụ nữa là cô mới nghĩ nè. Thí dụ cái tiến trình của năm quẩn á, qua mắt, qua tay, mũi, cái nào cũng được, tùy cô lựa. Rồi nó mới xong á. Thí dụ thì nó rõ lắm. Thí dụ như hôm đó con đi chợ xem người ta bắt bông, thì con mắt của con tiếp xúc với chợ bông, nhưng chưa có cái thấy. Vậy con mắt mà chợ bông thuộc về sát quẩn. Đến bà sư hai thọ quẩn. Ai phát tâm nữa nào chưa được thêm người nữa nói cho rành nên tôi bắt đầu giảng lại. Ai đưa tay lên nào tôi kêu à. Ai rành thì giờ đưa tay lên à. Phát tâm đi. Phật tử nào mới làm thử coi. Còn ai Ngọc Dân thì nó cũ quá rồi. Thứ tháng ngủ ngắn quá lắm khổ. Thứ ngủ ngắn còn có năm. Thứ nhất là sắc quẩn. Thứ hai thọ quẩn. Thứ ba thọ quẩn. Thứ tư thọ quẩn. Thứ năm thức quẩn. Thưa sắc quẩn là cái sắc chất mà tạo nên cơ thể con người nói riêng và cái loài hữu tình nói chung. Dạ thưa như có cái kiến hòa hữu tức là cảm giác qua đây thật tinh rung động khi tiến xuất cái thần dầu cảm giác có hòa quẩn là cảm giác có ba thứ. Thứ nhất là vui cảm giác vui, thứ hai là buồn, thứ ba là không vui không buồn. Thứ nhất là cảm giác thì là khi rung động nó mà tự nhiên đó, A Di Đà Phật cho chàng phó tay đi. Được rồi. Thôi bao nhiêu thôi ha. Bây giờ tới phiên tôi giảng tiếp. Thì tới trả lời nha. Còn một số cũng chả chưa có rành lắm á. À, có cái cô này, hai cô sau này trả khá đó. Còn mấy người trước là lộn cộng, còn chưa được. Bây giờ tôi tóm lại lần nữa nha. Thì tới là gặp nữa là trả rồi tôi mới giảng tiếp à, mới giảng sâu á. Nghe mà tôi nói vậy nghe không? Nghe hả? Rồi thì cái câu thứ nhất đó, chúng ta phải nắm cho vững, ai hỏi mà phải trả lời cho được thôi. Thấy không? Niệm Phật A Di Đà tốt để giảng sanh về xứ Cực Lạc của Phật A Di Đà. Còn ngoài ra là không muốn cái gì hết, chỉ có một cái một thôi, giảng sanh về xứ Cực Lạc của Phật A Di Đà. Nhưng mà tại sao ở đây mình không ở? Thì cái lý do ở đây tám khổ. Rồi giờ mình kể ra cái tám khổ. Còn xứ Cực Lạc đó thì có tám vui, thì có đệ lễ kỳ khác, thì tới rồi cái này xong là chúng ta kể về cái tám vui. Mà tại sao có tám vui chúng ta phải nắm ngay bây giờ, phải hiểu ngay bây giờ. Bây giờ nói cái khổ trước đi, bởi vì cái khổ là thế giới chu kỳ, còn cái vui là thế giới sát na. Như tôi nói nãy, sát na nó không phải là chu kỳ, thành ra nó vui. Còn thế giới chu kỳ là phải có già, có bệnh, có chết. Còn thế giới kia là thế giới xuyên suốt. Thì nữa là chúng ta đi sao qua câu này và tới câu đó. Nó gặp tôi chứ cũng 9-10 lần nữa đó, cái gì mới có thể qua được. Bây giờ tôi lặp lại ha. Thành ra mục đích niệm Phật là chỉ mong cầu một cái một thôi, là giảng sanh về xứ Cực Lạc của Phật A Di Đà. Nhớ ha, tịnh độ nhiều lắm nha, phải là về Phật A Di Đà. Còn nếu ai hỏi tại sao có nhiều tịnh độ mà không về mà chỉ về Phật Di Đà, thì cái này câu hỏi khác nữa. Nó bữa khác. Bữa nào tôi rảnh tôi giảng cái đó. Rồi bởi vì cái thế giới quế độ chúng ta ở có tới tám khổ. Thì chúng ta nhìn cái sắc thân của chúng quanh, một là sanh ra là khổ, ra chào đời với hai tiếng khóc khổ à. Cái thứ hai là già khổ, sanh rồi phải già thôi chứ không có sanh rồi ở nít hoài, mà già thì mới giữ với cái khổ rồi. Mắt lờ, tai điếc, chân mỏi, gối dùng nha măng má cốt đủ hết. Rồi thứ ba là bệnh khổ, quý vị đã hơn một lần bệnh rồi. Cái thứ tư là chết khổ. Cái thứ năm là thương yêu xa lìa khổ. Cái thứ sáu là thù ghét mà phải gặp gỡ là khổ. Thứ bảy là ham muốn mà không được khổ. Cuối cùng bảy cái này gom về có cái thứ tám thôi, là có sắc thân. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, do có sắc thân mà khổ. Nhớ ha, cái sắc thân ngũ quẩn này bao trùm hết bảy cái trên. Bảy cái trên là phân tích từ cái năm quẩn này ra. Thành ra mình để phân biệt tại sao mình vui, tại sao mình buồn, tại sao không vui, không buồn. Thì cái phân biệt này chính là tưởng quẩn. Hiểu kịp không? Rồi sau khi phân biệt rồi, cái tưởng quẩn nó phải lấy nhờ cái ý chí là mạt na, lấy trong ai lại ra là thức quẩn của mình cung cấp cho nó mới trả lời được. Đó là giai đoạn thứ ba. Rồi cuối cùng nó mới đề nghị với cái ý chí đó, sai sắc thân này và cái miệng, thân nghiệp, khẩu nghiệp. Miệng thì nói, tai thì làm. Và cái bông này đẹp, hỏi có sư cô mua đâu. Thì cái miệng nói là khẩu nghiệp, cái thân đi hỏi là thân nghiệp. Thì cái này chính là ý chí sai, tức là mạt na. Mà ý chí nó muốn sai như vậy đó, thì sau khi mà hành động rồi mới tạo cái nghiệp là kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, kỷ niệm, mới chứa lại trong cái kho thức quẩn. Như vậy thì sắc quẩn là chưa có cái biết, thọ quẩn là cái biết mà chưa phân biệt, tưởng quẩn là cái biết có phân biệt, hành quẩn là cái biết mà có đắn đo, lựa chọn, suy tính, quyết định để hành động. Còn thức quẩn là cái kho chứa tất cả kinh nghiệm, kiến thức, kỷ niệm, tội, phước. Hiểu chưa? À, thì nói vậy. Nãy giờ quý vị cho con mắt không, giờ tôi nói cái lỗ tai cái nữa. nó cũng vậy thôi. Nhưng mà mỗi vị thì sao là không có cho con mắt nữa nha, đừng có lấy mình bông nữa, làm cái khác đi chứ cứ lấy của tôi hoài đó. Thì bây giờ tôi lấy cái lỗ mũi cũng được, để quý vị nói cái lỗ mũi. Ví dụ như cái nhang cầm hồi nãy đốt lên thì cái lỗ mũi tôi ngửi cái nhang cầm đó, thì cái lỗ mũi đó là sinh lý, tức là căn, nó tiếp xúc với cái mùi nhang cầm, cái mối khói nhang cầm nó bốc lên thì tôi ngửi nhầm nó, thì cái này là sắc vị, hiểu kịp chưa? Tức là cái mùi nhang cầm nó nằm ở trên cái gai lỗ mũi, tôi chưa có cái biết. Thì bây giờ dây thần kinh thú giác nó tiếp xúc với cái mùi nhang cầm ở trên cái gai mũi, chứ không phải ở ngoài. Cái gai mũi tiếp xúc với mùi nhang cầm ở ngoài, còn dây thần kinh khứu giác đó, nó tiếp xúc với cái mùi nhang cầm trên cái gai mũi. Ví dụ giật cái lỗ mũi lên thì thấy có cái gai nhỏ nhỏ, lỗ mũi thì có thấy, cái lưỡi thấy rõ lắm, nó có những cái gai nhỏ nhỏ. Thì dây thần kinh đó là từ cái gai đó mới đưa lên trên óc. Thì khi cái dây thần kinh khứu giác này rung động thì bây giờ mới cho cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu, không khó chịu. Ví dụ có người nhang trầm như nãy giờ tôi chịu không được thì tôi khổ tỏ. Còn quý vị thích cái người nhang trầm thì đó là lạc tỏ. Còn ngửi cái đó là mình không có khổ, không có lạc dữ dưng thì đó là bất lạc, bất khổ. Giờ hiểu chưa? Nhưng mà hỏi tại sao mà sư người nhang trầm chưa không thích? Thì cái dây thần kinh, cái biết về cảm giác không trả lời được thì phải đưa lên trên óc, thì dây thần kinh óc mới rung động, thì tư tưởng nó mới trả lời. Mà tư tưởng muốn trả lời thì nó